Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, nhập Yến Vương Mộ. Trải qua một đêm tu chỉnh, ngày thứ hai 9 giờ, Vương Húc liền cùng Diệp Chi Thu xuất phát. Ngươi nói nơi này là địa cung cửa vào a, nhưng là cửa vào ở chỗ nào? Tại sao không có thấy? Đứng tại nước ngoài đình trên hành lang, Diệp Chi Thu nhìn một cái phía trên, nhìn xem phía dưới, một hồi lâu cũng không có phát hiện cửa vào, hướng lui về phía sau mở chút. Nghe được Vương Húc, Diệp Chi Thu lui về sau hai bước, đứng cách nước đình 5 mét bên ngoài sạn đảo bên trên. Vương Húc hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước, quát, cầm long thủ. Cầm long thủ có thể cách không thủ vật, công lực càng sâu, có thể nắm lên đồ vật cũng liền càng nặng. Nước đình bỗng nhiên lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Toàn bộ cái đình ngay tiếp theo tấm ván gỗ, toàn bộ bị Vương Húc cách không bẻ vụn. Hoa, cái này nếu là đối nữ hài tử nắm, chẳng phải là liền y phục đều cho giật xuống tới. Diệp Chi Thu đứng ở một bên, nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Húc bỗng nhiên quay đầu chừng nàng một chút, dọa đến hắn cảm giác rụt cổ một cái, giải thích, ta nói đùa, chúng ta loại này có bản lĩnh người, làm sao sẽ làm những này bị ổi sự tình đâu. Hừ, Vương Húc hừ lạnh một tiếng không nói gì, nhìn về phía nguyên bản nước đình tồn tại vị trí, đập vào mắt, không có nước đình làm che chắn về sau. Nguyên bản nước đình vị trí bên trên, nhiều một cái ngâm mình ở trong nước thái cực tế đàn. Tế đàn không lớn, đường kính chừng 1 mét, mặt ngoài bao trùm lấy cỏ xỉ rêu bên trên. Còn có người quét dọn qua vết tích, chính là chỗ này. Vương Húc trên mặt lộ ra mỉm cười. Thái cực đồ bên trên cỏ xỉ rêu bị người thanh lý qua rất bình thường. Dù sao nửa năm trước tưởng thiên thần đã tới. Vương huynh, cái tế đàn này chính là cửa vào a, nhưng nó ngâm mình ở trong nước, chúng ta làm sao đi vào à? Diệp Chi Thu ngồi xổm ở sạn đạo bên trên, đưa tay từ trong hồ nước vẽ hai lần. Vương Húc nhìn hai bên một chút, Yến Nương mộ lối vào trong nước, tùy tiện mở ra cửa vào, chẳng phải là nước hồ liền muốn chảy ngược tiến vào. Không nên a, mộ địa xây ở trong hồ đã rất hiếm thấy. Chẳng lẽ lúc ấy thành lập lăng mộ người, muốn xây chính là nước mộ. Cây vốn không sợ nước hồ chảy ngược, thi thể của mình bị giặt. Ngày bình thường, thủy vị không có cao như thế. Hôm qua hạ một trận mưa lớn, nước hồ tăng vọt không ít. Sau lưng có lời nói âm thanh truyền đến. Vương Húc nhìn lại, phát hiện đến chính là Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần hôm nay không có cõng sách cái sọt, xuyên một thân văn sĩ bào, nhìn qua tư thế hiên ngang, nói, đây là tiểu thiến để cho ta nói cho các ngươi biết. Nàng còn để cho ta nói với các ngươi tiếng cảm ơn. Kỳ quái, nàng tại sao muốn cảm ơn ngươi nhóm đâu? Vương Húc không có trả lời, chỉ là gật gật đầu biểu thị biết. Tiểu thiến cùng bọn hắn nói lời cảm tạ rất đơn giản. Lan nhược tự bọn này nữ quỷ, đều tại thụ mỗ mỗ không chế hạ. Bọn hắn tiêu diệt thụ mỗ mỗ, khiến cái này nữ quỷ có thể đầu thai chuyển thế. Tự nhiên là có ân với những này nữ quỷ. Chỉ là Vương Húc không thích giải thích cái gì, cũng không nguyện ý cùng Ninh Thái Thần lãng phí miệng lưỡi. Muốn để nước hồ lui xuống đi, không có mấy ngày thời gian là không thể nào. Chuyện này vẫn là giao cho ta đi. Ta rời núi thuật ở đây chính hợp dùng. Diệp Chi Thu đứng ra, từ hông trong túi lấy ra một đạo linh phù, chấp tay hành lễ tướng phù lục kẹp ở trong tay. Thì thầm, bá ni mà ni hống, phong hỏa lôi điện binh. Ầm ầm, theo chú ngữ âm thanh, tế đàn chung quanh nước hồ bắt đầu lăn lộn. Liền phảng phất có người thiết hạ bình chướng đồng dạng, lấy tế đàn làm trung tâm, phương viên 5 mét nước hồ tất cả đều lui tán, lộ ra tế đàn mặt ngoài, răng rắc răng rắc, ánh sáng mặt trời chiếu ở tế đàn mặt ngoài, mất đi thủy áp về sau, tế đàn bên trên âm dương ngư đồ án tự động xoay tròn, tách ra một đầu hướng phía dưới thông đạo, thật sự là xảo đoạt thiên công. Vương Húc âm thầm tán thưởng, lúc trước thiết kế lăng mộ người, nhất định là công nhà thợ khéo, liền tế đàn sẽ vào nước đều cân nhắc đến. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, vẫn là tiến vào mộ địa quan trọng. Chúng ta đi vào đi. Vương Húc một cái bay vọt, vững vàng rơi vào bên rìa tế đàn duyên, theo hướng phía dưới thềm đá đi xuống dưới. Diệp Chi Thu cũng không trì hoãn, đồng dạng phi thân lên, vượt qua 4-5 mét khoảng cách rơi vào tế đàn bên trên. Đi theo Vương Húc sau lưng, Ninh Thái Thần lúc đầu cũng nghĩ đi cùng nhìn xem, dù sao người đều là hiếu kỳ, thế nhưng là khoa tay một chút khoảng cách, không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nhưng không có nhảy lên 4-5 mét bản sự. Hô hô hô, tiến vào địa cung, nương theo lấy không khí tràn vào. Trong thông đạo chậu than tự động thắp sáng. Diệp Chi Thu khịt khịt mũi, đưa tay kéo Vương Húc một chút, đưa tới một tờ linh phù. Địa cung không biết bao lâu không có mở ra, phía dưới làm không cẩn thận sẽ có khí mê tan. Ta cái này có tránh bụi phù, ngươi dán tại trên thân liền không sợ khí mê tan. Không cần, Vương Húc là phá toái cấp võ giả, lại tu luyện qua quy tức công, nín thở mấy giờ đều vô sự. Huống chi, trong nhẫn của hắn có thiết huyết chiến giáp, cùng chiến giáp bên trên tự mang mặt nạ, có thể tự động loại bỏ có độc khí thể. Nếu không có những thủ đoạn này, hắn choáng váng mới không quan tâm đi xuống dưới. Muốn biết mặc kệ cổ đại vẫn là hiện đại, bị hầm ngạt chết đều không phải số ít, chớ nói chi là cái này loại dưới đất mộ huyệt. Ngươi không cần ta dùng. Diệp Chi Thu tướng linh phù một quyển, không nói hai lời ném vào miệng bên trong, ăn mặt mày hớn hở, tựa như lại ăn đường đậu đồng dạng. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu, gia hỏa này thật sự là hai, khó trách tại trong phim ảnh hoa văn trồng chất. Không nói lời nào, tiếp tục hướng xuống đi, theo hướng phía dưới thềm đá đường không ngừng nghỉ, đi có chừng 20-30 mét, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái rộng lớn đại điện. Đại điện bên trong vàng son lộng lẫy, bốn phía có kim trụ chống đỡ lấy nóc nhà, mà tại trên nóc nhà còn có lưu bích họa, vẽ lên là tiên nhân giảng đạo cùng thiên tử dân chăn nuôi đồ án. Kim trụ, đại đỉnh, bình phong, một đường đi qua, Vương Húc rất mau tới đến long đài vị trí. Chỗ này đại điện là dựa theo chính quy đế vương quy cách chế tạo. Long đài cao 33 cm, biểu thị thiên mệnh chi tử, chân đạp 33 trọng trời. Long đài chung quanh càng là chạm trổ long phượng, điều khác đều là chân long cùng chân phượng. Long phượng trình tường bảo vệ lấy chính đầu bên trên long ỷ, mà không phải thân vương cách cục sử dụng giao long cùng thanh loan. Căn cứ ghi chép, Yến Vương là tiền triều Thái Tổ thứ tư tử, thế tập Yến Vương chi vị, trấn thủ Phúc Châu khu vực. Từ lăng mộ cách cục đến xem, cái này được xưng là cung vương Yến Vương, cũng không phải tự cam người tịch mịch a. Khi còn sống chưa đầy đủ mình làm hoàng đế tâm tư, đây là muốn sau khi chết cũng muốn làm cái quỷ đế sao? Quét mắt viễn siêu Yến Vương có thể hưởng thụ lăng mộ cách cục, Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu. Trước đó hắn nhìn thấy lăng mộ đặt ở trong nước, còn tưởng rằng tiền triều tôn sùng thủy đức, Yến Vương mới có thể tướng mình vùi sâu vào trong hồ. Hiện tại đến xem, ngoại trừ thủy đức ảnh hưởng bên ngoài, chỉ sợ cũng có lăng mộ không dễ dàng bị người tìm tới. Để tránh đại họa lâm đầu ý tứ đi. Dù sao, Yến Vương là không có làm qua hoàng đế. Nếu để cho hoàng đế biết Yến Vương tại lãnh địa mình, vì chính mình tu kiến đế vương mộ, là tôn giả húy, không thể thiếu muốn khám nhà diệt tộc. cái này Yến Vương thật là lớn gan, cho mình tu kiến lăng mộ, đều nhanh gặp phải hoàng đế. Diệp Chi Thu nhìn một cái nơi này, nhìn xem chỗ nào, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên long ỷ, nói, không được, ta được đi qua đã nghiền, đây chính là long ỷ a, hiện tại không ngồi một chút, đời này liền không có hy vọng, đừng đi. Vương Húc một tay lấy Diệp Chi Thu giữ chặt, lắc đầu nói, Yến Vương mộ từ thợ khéo sở kiến, long đài ở đây là gần với quan tài trọng địa, ta dám nói phía trên 100% có cơ quan, ngươi làm sao biết? Diệp Chi Thu không tin mà hỏi, bởi vì nếu là có trộm mộ tiến đến, bọn hắn nghĩ pháp hội giống như ngươi, ai không muốn ngồi lên long ỷ thoải mái một chút. Vương Húc mặc dù là suy đoán, nhưng là hắn dám khẳng định, tùy tiện ngồi lên long ỷ tuyệt đối sẽ có điểm xấu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, đã có dự cảm không tốt, vì cái gì còn muốn lấy thân thử nghiệm. Tốt, a, ta liền tin ngươi một lần. Diệp Chi Thu không bỏ mắt nhìn long ỷ, thở dài nói, long ỷ a, long ỷ, xem ra ta là không có phúc khí ngồi lên ngươi. Vương Húc không để ý tới làm quái Diệp Chi Thu, theo sau tấm bình phong thông đạo tiếp tục đi vào trong. Chỗ này địa cung, tựa như là dựa theo chân chính hoàng cung chế tạo, nếu như nói cái thứ nhất đại sảnh là Kim Loan Điện. Phía dưới đại sảnh liền nên là Trung Hòa Điện cùng Bảo Hòa Điện. Quả nhiên, đi đến cái thứ hai đại sảnh xem xét, thật đúng là hai cái này địa phương, đồng dạng. Vương Húc lại theo hai điện vãng hai bên đi đi, bên trái vì Tây, có Vũ Anh Điện, nội vụ phủ, kho vũ khí tam địa, bên phải vì Đông, có Văn Hoa Điện, Văn Uyên Các, bên trên tứ viện ba chỗ, nhìn thấy trong cung điện dưới lòng đất cách cục, cơ bản phòng theo hoàng cung xây thành, chỉ là quy mô nhỏ một chút, Vương Húc liền vui mừng quá đỗi. Hắn vui không vì cái gì khác, bởi vì đã cách cục giống nhau, các nơi tác dụng cũng nên là giống nhau a. Tỷ như nói nội vụ phủ, chủ quản trong hoàng cung thuế ruộng chân bảo, mà kho vũ khí thì cất giữ lấy hoàng cung đại nội công pháp bí tịch, cùng thần binh bảo giáp, tiền triều tên là Đại Nguyên, chính là phương Bắc lưng ngựa dân tộc tranh quyền. Vương Húc đối vàng bạc châu báu không có hứng thú, nhưng Yến Vương siêu tập bí tịch võ công, tất nhiên bao gồm Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên hai loại hệ thống. Nếu như những bí tịch này thật tại kho vũ khí bên trong, hắn liền muốn từ chối thì bất kính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.